Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291. Chương 291. Tình là dạng gì tình? Mỹ nữ cứu anh hùng. Nguyễn Tô Nhã có mị lực sao? Đáp án này tự nhiên là khẳng định, không hề nghi ngờ. Hoặc là nói, đối với một cái hành nghề nhiều năm trò chơi người chế tác đến nói, loại này đứng tại trước mắt dị tộc mỹ nữ hình tượng đối cao lê vô cùng có lực hấp dẫn. Tỷ như Hồng Long nữ vương nha, tỷ như Kerrigan nha, tỷ như các loại cơ nương nha, hạm nương nha. Nhưng mà mị lực về mị lực, cao lê cũng không phải loại kia chỉ bằng vào mị lực liền có thể hấp dẫn đến người. Nếu là dùng một câu tổng kết lời nói ta đã kết hôn, cao lê là phi thường tự hạn chế nam nhân. Dù sao nếu như không đủ tự hạn chế, muốn tự mình chế tác một trò chơi sợ là được bồ câu đến ngày tháng năm nào đi. Huống hồ, coi như cao lê thật được không tự hạn chế, Nguyễn Tô Nhã cũng chưa chắc có cơ hội. Nguyên nhân có rất nhiều. Nếu là tuyển ra một cái có đủ nhất đại biểu tính, đó chính là điểm xuất phát quá cao đi. Luận mỹ mạo, cao lê đã có sẵn nàng dâu linh lung. Cái này đã cùng bình thường mỹ mạo không tại một cái thứ nguyên người. Luận tính cách, bên này còn có một cái nặc nặc tạp. Nàng có cực kỳ tốt tính cách, mà lại luận mỹ mạo, cũng tuyệt đối ở vào thê đội thứ nhất. Nếu như lại tính đến từ Lê Trang ra những người bạn này quan hệ các mỹ nữ, lúc này cao lê đối mỹ mạo sức miễn dịch đã tương đương khả quan. Lúc này Nguyễn Tô Nhã đang cùng cao lê cùng nhau đi tại Yến Nam Thành trên đường. Nơi này đường đi nhìn qua phi thường cũ nát, rất nhiều nơi chẳng những không có đường lát đá, thậm chí ngay cả đường đá đều không có. Một khi trời mưa liền lầy lội không chịu nổi, ảnh hưởng nghiêm trọng xuất hành hiệu suất. Đáng tiếc đã từng độc cô ra cũng không thèm để ý những này. Bởi vì bọn hắn căn bản không có đem tòa thành này coi như chính bọn hắn nhà địa phương. Theo bọn hắn nghĩ, nơi này vẻn vẹn chỉ là một cái ván cầu. Một khi bọn hắn cướp đi Giang Sơn, tòa thành này tùy thời đều có thể bỏ qua không muốn. Cao Lê khác biệt, hắn là thật thích tòa này biên cảnh thành thị. Nhất là như thế một cái làm duy nhất có thể cùng nước láng giềng thông thương biên cảnh thành thị. Chỗ này độc quyền địa vị có thể vì hắn kiếm được càng nhiều tiền. Nặc nặc tạp, quay đầu lại hỏi nơi này có thợ đá à? Phụ cận nơi đó có mỏ đá. Người hạch toán một chút, đem trong thành con đường chỉnh đốn một lần. Ước chừng cần bao nhiêu tiền? Cao Lê vừa đi vừa nói. Được, đi ở bên người nặc nặc tạp móc ra sách nhỏ ghi xuống. Toàn bộ Yến Nam Thành cơ hồ không có cái gì thành thị quy hoạch. Mọi người cơ hồ đều tùy tiện ở. Nghĩ ở tại cái kia liền ở tại đâu. Các loại kiến trúc rắc rối phức tạp. Không có quy luật chút nào có thể nói. Nhân khẩu hỗn loạn. Đầu đường cuối ngõ nước bẩn chảy ngang. Đơn giản tổng kết một câu. Cao Lê hiện tại hận không thể đem cái này thành thị tạc bằng sau đó tại phế tích phía trên trùng kiến, có thể sẽ càng thêm đơn giản một chút. Công xưởng khu là Yến Nam Thành một khối không nhỏ khu vực. Độc cô gia cực kỳ hiếu chiến. Công xưởng khu vì bọn họ sản xuất các loại vũ khí áo giáp. Bất quá bây giờ độc cô gia đã bị tiêu diệt. Công xưởng khu từ lâu không có một ai. Cao Lê ở đây chuyển vài vòng, thật vất vả tìm tới một cái què chân lão nhân, còn trông coi một cái chưa tắt máy hỏa lô. Lão gia tử, người nơi này đâu? Cao Lê tới hỏi. Lão nhân kia mở ra mờ lão mắt thấy một chút, nói, ngươi là theo chân tân vương gia người tới à? Cao Lê cười nói, đúng vậy. Lão nhân nói, ai? Tân vương gia đem độc cô gia người đều cho diệt, chúng ta đám này thợ rèn cũng không có chuyện để làm, liền đều tắt lò, về nhà ôm nàng dâu đi. Cao Lê nói, kia, ngài làm sao không đi? Lão nhân cười ha ha một tiếng, nói, ta kia bà nương mấy năm trước cũng cũng bởi vì cho quân ra đưa hàng thời điểm lãnh đạm bị đánh chết đi, hiện tại chỉ một mình ta lão đầu tử, về nhà cũng là trông coi cái phòng rách nát, lạnh lùng thanh thanh, còn không bằng tại cái này trông coi hỏa lô, giúp người đánh cái nồi, mài cái đao, cũng coi là tiêu khiển. Cao Lê nhìn hai bên một chút, hỏi, lão gia tử, ngươi hợp phường khu loại hình quen sao? Lão nhân cười nói, không quen, ta không quen liền không có quen. Nơi này hết thảy hơn 30 thợ rèn, hơn 20 cái thợ mộc. Ngươi nói cái nào ta không biết. Cao Lê nói, vậy liền mời lão gia tử giúp ta tìm một cái bọn hắn. Khiến cái này người ngày mai đi Yến Nam Vương Phủ, thương lượng một chút công xưởng chuyển nhượng công việc. Lão nhân một mặt buồn bực, thương lượng cái gì? Ngươi nói thương lượng cái gì? Công xưởng chuyển nhượng, Cao Lê nói, nghe không hiểu, nói tiếng ngươi. Lão nhân nói, ta định đem những này công xưởng đều mua lại, cho nên được cùng các ngươi thương lượng một chút nha. Cao Lê nói, ngươi muốn mua công xưởng? Đừng đùa ta cười, nơi này tất cả sản nghiệp đều là Yến Nam Vương. Ngươi là ai a? Liền muốn mua lại? Lão nhân nói, ta chính là Yến Nam Vương. Cao Lê nói, phù phù. Đối diện lão nhân cơ hồ ngay tại vừa dứt lời thời điểm liền quỳ xuống, tốc độ nhanh chóng, động tác chi lưu sướng, làm người ta nhìn mà than thở. Lão hủ mắt bị mù, vậy mà không nhận ra vương gia. Mời vương gia thứ tội a. Lão nhân nói muốn dập đầu, bị Cao Lê một nắm cho lôi dậy, thứ tội thì miễn đi, hay là sự kiện kia, người giúp ta thông báo một chút nơi này tất cả công tượng. Ngày mai buổi sáng, vương phủ, chúng ta thương lượng một chút thu mua sự tình. Cao Lê nói, vương gia, ngài đây là muốn để chúng ta giảm thọ a? Cái này toàn bộ Yến Nam Thành đều là ngài sản nghiệp. Ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái gì thu mua chuyển nhượng? Căn bản không cần a. Lão nhân run rẩy nói, ngày mai các ngươi liền biết, đừng quên ta, ngày mai. Cao Lê nói, vâng, ta cái này đi, ta hiện tại liền đi. Nói, vị này què chân lão nhân bằng tốc độ kinh người khập khiễng chạy. Tốc độ thậm chí không thể so đi đứng hoàn hảo người kém. Nguyễn Tô Nhã ở một bên nhìn xem, lại hết sức buồn bực. Ta không hiểu, ngươi vì cái gì nhất định muốn dùng tiền mua? Hắn không phải đã nói sao? Nơi này hết thảy đều là chính ngươi sản nghiệp, ngươi căn bản không cần dùng tiền. Cao Lê cười nói, bọn hắn trước kia hết thảy đều là nghe theo mệnh lệnh, chính mình không cần động não, cũng không kiếm được đồng tiền lớn, chỉ cần cam đoan không chết đói là được. Ta không thích dạng này thị dân, ta phải làm cho bọn hắn biết, tại trên địa bàn của ta hỗn, ngươi được nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình học được kiếm tiền, học được kiếm nhiều tiền mới được. Vì cái gì? Nguyễn Tô Nhã lại hỏi một cái khác, vì cái gì? Bởi vì chỉ có dân chúng giàu có, ta mới có thể từ trên người bọn họ kiếm được tiền nha. Cao Lê cười nói, a, đạo lý kia, Nguyễn Tô Nhã hiểu, nhưng ngươi thân là một cái vương gia, cứ như vậy trực tiếp tại trên đường cái nói ra, cái này không khỏi cũng quá trò đùa đi, vạn nhất bị người nghe qua đâu. Nhìn ngươi trên mặt biểu lộ, ngươi sẽ không phải là đang lo lắng ta bị người nghe qua sau đó đối thanh danh của ta có hại đi. Cao Lê nói, vâng. Nguyễn Tô Nhã gật gật đầu, ngược lại là kinh ngạc cái này Cao Lê sức quan sát không sai. Cao Lê cười ha ha một tiếng, nói, yên tâm đi, kỳ thật ta chính là muốn dự định nói cho bọn hắn nghe. Ngươi nhìn a, thành phố này cư dân đều là một đám thuần khiết như tờ giấy người. Lâu dài bị áp bách, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiền tài tự do. Chính là phổ biến ta chính sách cơ hội tốt, muốn để những người này minh bạch tầm quan trọng của tiền bạc. Muốn để bọn hắn có kiếm tiền động lực cùng quyết tâm. Muốn để bọn hắn ghi nhớ, đánh với ta quan hệ, bọn hắn không cần như là trước kia, chờ lấy vương phủ phát ra mệnh lệnh, ta sẽ phi thường chờ mong chính bọn hắn nghĩ biện pháp sáng chế một phen sự nghiệp tới. Ta sẽ trợ giúp bọn hắn, cho bọn hắn cung cấp cần thiết tiền tài cùng chính sách duy trì. Sau đó thì sao? Nếu như chính bọn hắn xông ra một phen sự nghiệp, ngươi sẽ như thế nào đi làm? Nguyễn Tô Nhã truy vấn. Kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên là thu thuế nha. Cao Lê cười nói. Nguyễn Tô Nhã xem như minh bạch. Cao Lê người này, nửa điểm đều không có ý định che lấp hắn đối kim tiền khát vọng. Đối với Cao Lê hiện tại có bao nhiêu tiền, Nguyễn Tô Nhã trước khi tới nơi này, hoặc nhiều hoặc ít cũng từng có một chút tính ra. Mặc dù chưa hẳn chuẩn xác, nhưng mấy cái chữ kia cũng đủ để dọa sợ rất nhiều người. Vậy mà mặc dù như thế, Cao Lê lại còn đang theo đuổi càng nhiều tiền. Nàng nhìn chằm chằm Cao Lê hai mắt, phảng phất muốn xem thấu Cao Lê, nhưng nàng có thể nhìn thấy, chỉ có Cao Lê trong mắt lấp lóe kim quang. Cũng liền vào lúc này, chỉ nghe chung quanh truyền đến một mảnh gầm thét, bay ra mười mấy người lao thẳng về phía Cao Lê. Nhìn tu vi, những người này cũng không cao. Hôm nay Cao Lê cùng Nguyễn Tô Nhã cùng Nặc Nặc Tạp ba người ra. Cao Lê cái kia cường đại võ cực nương tử tuyệt không theo tới. Nguyễn Tô Nhã lập tức cảm giác là mình cơ hội đến. Nếu như có thể ngay tại lúc này cứu Cao Lê, mới ra mỹ nhân cứu anh hùng cho hay, chẳng lẽ có thể để nàng cùng Cao Lê quan hệ trong đó tiến thêm một bước. Nguyễn Tô Nhã cẩn thận phân biệt lấy Nặc Nặc Tạp tu vi. Nàng đoán chừng vị này người mặc bút chì váy chế phục tiểu thư ký tu vi hẳn là bình thường. Ứng đối những người này ước chừng không có biện pháp gì. Rất tốt, chỉ có thể nhìn ta. Nguyễn Tô Nhã ngăn tại Cao Lê trước người. Nói, vương gia, chớ hoảng sợ, ta, đột nhiên, nương theo lấy liên tiếp bạo tạc ánh lửa. Những cái kia vọt tới người từng cái hoặc là đầu bạo tạc, hoặc là ngực bạo tạc, trong nháy mắt, liền toàn không thấy sống. Sau đó, y tòa giải trừ ẩn thân hình thái, xuất hiện tại Cao Lê trước mặt, nói, hẳn không có người sống. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?